Othon, chương 186, trang bị LV2 vẫn chưa được coi là đặc biệt xuất sắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyễn Mai nhìn xong tầng 1 một lượt Hồng Tiểu Phúc theo mọi người lên tầng thứ 2. Chấm, tầng này là khu triển lãm của Liên minh châu Âu EU, Australia và một số quốc gia châu Âu khác. Hoa, wow, vừa đến tầng 2, mắt của Tiêu Vi đã sáng rực cả lên. Có thể thấy rõ khoa học kỹ thuật của các quốc gia phương Tây như Liên minh châu Âu và Australia đáng tin hơn Nhật Bản nhiều. Đặc biệt là khu nước Đức, nhìn từ bề ngoài của những sản phẩm được sản xuất ấy đã thấy có tính chất để tham khảo rồi. Ngay trước mặt bọn họ là chiếc xe chiến đấu chạy bằng pin năng lượng mới nhất vừa được sản xuất ra. Nhìn cả chiếc xe tựa như một cái hộp sắt, nó có vẻ ngoài và phong cách giống hãng George Patton, gần đó có mấy trăm người thức tỉnh đứng vây quanh bên kia vừa ngắm nghía vừa nghe người thuyết minh giải thích. Đây là xe chiến đấu chạy bằng năng lượng đời mới nhất vừa được chúng tôi sản xuất, chở được 8 người, được chế tạo bằng thép hợp kim của dị cảnh dày 5 cm, có trọng lượng 6 tấn, ở trạng thái năng lượng đã đầy có thể đi được 6 tiếng trong dị cảnh. Những người đó vây lại xung quanh ngắm nghía rồi không ngừng phát ra những tiếng xuýt xoa khen ngợi, bọn họ cực kỳ quan tâm tới chiếc xe chiến đấu đời mới này. Tiêu Vi hưng phấn nói, anh Phúc, anh xem này, nếu chiếc xe chiến đấu này được lái trong dị cảnh xem ra không tệ lắm đâu, tối đa có thể lái trong 6 tiếng đó, thế thì cũng phải lái được mấy trăm km đúng không? Kể ra thì chiếc xe to như vậy mà nạp đầy điện có thể chạy tận 6 tiếng thì thực sự rất khá rồi. Advertisement, quảng cáo, theo thể tích này, chắc nó có thể chạy khoảng 60 km một giờ. Cũng tức là ở trạng thái được nạp đầy điện nó có thể đi được 360 km, không hổ là xe chiến đấu chạy bằng năng lượng đời mới nhất đã được dung hợp với nguyên tố của dị cảnh, thực sự rất xứng đáng để bọn họ tung hô. Nếu như là trước đây khi nhìn thấy thứ như vậy, chắc chắn Hồng Tiểu Phúc sẽ rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ thì, khụ, khiêm tốn. Cũng tạm được, Hồng Tiểu Phúc đưa ra một bình luận rất chân thành cho mọi người. Cũng có thể coi là một kỹ thuật khoa học khá là lợi hại. Hả, Tiêu Vi nghe xong nhất thời ngây người ra. Thứ này chỉ khá lợi hại thôi sao? Thân xe to như vậy mà có thể chạy được tối đa 6 tiếng, hình như kỹ thuật pin này rất được đó chứ. Hồng Tiểu Phúc cười ha hả nói. Nếu là hồi trước thì cũng không tệ, nhưng bây giờ thì... Không tiện nói lắm, triển lãm khoa học kỹ thuật chuyên đề người thức tỉnh lần này là một chuyện lớn, có các tập đoàn lớn, các gia tộc và công ty trên toàn thế giới tham gia, có ai lại dám thiếu tôn trọng chứ? Chúng ta phải biết, về sau toàn bộ thế giới sẽ tập trung xoay quanh khai thác về dị cảnh, thế nên lần này đến đây, ngoài người thức tỉnh ra còn có những chính trị gia của các quốc gia, những người đứng đầu các công ty và chủ các tập đoàn, v.v. Tầng 1 của bên Nhật Bản còn dễ nói, dù sao thì sách khoa học kỹ thuật của họ có hơi lệch lạc. Lên đến tầng thứ 2 thì thật sự khác, khí chất và tuổi tác của tất cả nhân viên ở đây đều hơn mấy người trẻ tuổi dưới tầng 1 gấp nhiều lần. Lúc này có một nhóm người dẫn đầu vây lại trước chiếc xe chiến đấu của khu nước Đức, bọn họ đang hỏi han cặn kẽ giá trị và tính năng của chiếc xe ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó bọn họ đã nghe thấy câu nói mà Hồng Tiểu Phúc vừa thốt ra. Quảng cáo, đầu năm nay, hoa hạ không giống như trước kia nữa rồi, giờ đây bọn họ đã là nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới. Trước đó cả thế giới đều theo đuổi tiếng Anh, bây giờ toàn thế giới đã theo đuổi tiếng Trung. Thế nên ở đây có không ít những người đã làm ăn kinh doanh ở hoa hạ nhiều năm, nghe thấy Hồng Tiểu Phúc nói vậy nhất thời cảm thấy tò mò mà quay sang nhìn cậu, trong đó có một người đẹp tóc vàng cười ha ha hỏi. Vị tiên sinh này, theo như anh nói, hai chiếc xe chiến đấu này không đủ xuất sắc hay sao? Cô gái vừa nói xong câu này, mọi người có mặt ở đây lập tức xôn xao bàn tán. Không đến nỗi đấy, tính năng của chiếc xe này cũng tương đối tốt, đây là xe chạy bằng điện mà có thể có công suất lớn như vậy đã không dễ dàng gì rồi. Đúng thế, trông cậu ta chắc là vẫn còn trẻ mà. Chẳng lẽ cậu ta biết tin tức nội bộ gì sao? Chuyện này thì khó nói rồi, hôm nay những người có thể đến đây chắc đều là người thức tỉnh, bọn họ thì có được tin tức nội bộ gì chứ? Một nhóm quản lý cấp cao của các công ty và chính trị gia cấp cao của các quốc gia đều tò mò nhìn sang. Chấm, người hiểu được tiếng Trung thì sẵn sàng chuẩn bị nghe cho rõ Hồng Tiểu Phúc nói như thế nào, người không hiểu tiếng Trung thì dẫn theo phiên dịch tới. Dù sao mọi người cũng rất tò mò, rốt cuộc là điều gì mới có thể khiến cho một thiếu niên dám nói ra những lời như thế chứ? Hồng Tiểu Phúc nhìn mấy người bọn họ cười ha ha gãi gãi đầu nói. Thực ra tính năng của chiếc xe này cũng khá tốt nhưng chắc là vẫn chưa phải thứ xuất sắc nhất. Mọi người nhìn nhau thắc mắc chiếc này vẫn chưa phải thứ xuất sắc nhất sao? Chắc chắn cậu ta biết gì đó, đi theo thôi. Anh Phúc, Tiêu Vi âm thầm kéo kéo áo của Hồng Tiểu Phúc nhỏ giọng nói. Anh thật sự có thứ tốt hơn cái này sao? Thẩm Tỉa Không U Linh cười hi hi kéo tay cô bé nói. Chị cứ yên tâm, chuyện này em có thể đảm bảo đó. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy vậy, ánh mắt lại càng sáng hơn. Có tự tin đấy, thế thì phải theo tới cùng rồi. Advertisement, quảng cáo, thế là cả đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó bắt đầu đi theo sau mấy người Hồng Tiểu Phúc. Lúc này tầng thứ 3 sẽ được ra mắt cuối cùng vẫn chưa mở cửa, vẫn cấm khách vào trong thế nên mọi người lại tiếp tục đi dạo vòng quanh ở tầng thứ 2. Chấm, kể ra, bởi vì mỗi quốc gia bên Liên minh châu Âu đều không lớn, một quốc gia đơn độc đã rất khó đối phó được với các nguy hiểm trong dị cảnh thế nên bây giờ bọn họ mới chính thức là một thể liên kết được thông qua bởi phương thức làm việc của Hạ viện. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là bây giờ Liên minh châu Âu đã là người một nhà thế nên nếu đã xem hết những thiết bị nặng ở bên nước Đức thì sẽ đến xem những thiết bị nhẹ của các nước Anh, Pháp. Hiệu quả của sóng điện từ trong dị cảnh đã giảm đi rất nhiều, trước mắt vẫn chưa phát minh ra được máy bay không người lái. Đại đa số những thứ được bên Anh, Pháp công bố chủ yếu đều là trang bị của lục quân và hải quân, bao gồm có cả cung tên, kiếm chiến đấu, áo giáp vân vân đều là đời mới nhất. Áo giáp mà bọn họ nghiên cứu chế tạo ra nhìn nghiêm chỉnh hơn so với của Nhật Bản rất nhiều. Đây là áo giáp có cấu tạo phù hợp với yêu cầu, mặc lên người có hiệu quả phòng ngự vô cùng tốt, nó đã thu hút được những người có mặt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cô gái xinh đẹp tóc vàng kia lại hỏi Hồng Tiểu Phúc một câu. Chấm, vị tiên sinh này, cô gái xinh đẹp tóc vàng khoảng 24, 25 tuổi có vẻ trưởng thành, mang vẻ quyến rũ của người nước ngoài, cười nhẹ nói. Tôi tên là Luna, đến từ Ukraine, rất hân hạnh được gặp anh. Theo anh, chất lượng chiếc áo giáp này của Liên minh châu Âu như thế nào? Đám người đằng sau bỗng vểnh tai lên nghe một lần nữa. Hình như rõ ràng người trẻ tuổi này biết không ít những tin tức nội bộ, tò mò quá, phải nghe kỹ mới được. Cái này ấy hả? Hồng Tiểu Phúc vuốt vuốt cằm nói. Chất lượng tổng thể cũng khá đấy, nhưng chắc là nằm trong tầm phạm VLV2 đúng không? Không được coi là xuất sắc lắm. Ồ, Hồng Tiểu Phúc vừa nói xong câu này, cả hội trường trở nên xôn xao. Trang bị LV2 vẫn chưa được coi là đặc biệt xuất sắc. Đùa gì vậy chứ, không phải trang bị tốt nhất trên thế giới hiện giờ chính là LV2 sao? Ở chỗ cậu thứ này không được coi là đặc biệt xuất sắc sao? Thật ư, mắt của Luna rõ ràng là sáng rực lên, cô nói. Thế theo như anh nói, không lẽ đất nước anh có thứ tốt hơn? Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Hồng Tiểu Phúc gãi gãi đầu sau đó nói. Không thể nói là tốt hơn, như thế thì hơi khoa trương rồi. Triệu Minh ở bên cạnh trực tiếp bổ sung vào một câu. Nên nói là tốt nhất, dù sao tôi cũng thấy chắc chắn nó phải mạnh hơn thứ LV2 này mấy cấp. Câu nói của hai người này thực sự khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm. Tốt hơn cả trang bị LV2, hơn nữa còn mạnh hơn cả mấy cấp nữa. Chuyện này có thể sao? Nghe lời nói của hai người, bỗng nhiên Tiêu Vi kích động kéo lấy tay của Thẩm Tiểu Linh rồi nhỏ giọng hỏi. Tiểu Linh, thật sự có thứ lợi hại hơn sao? Em đừng lừa chị đấy nhé, là do đất nước chúng ta phát minh ra sao? Thẩm Tiểu Linh cười hi hi gật gật đầu, nói. Đương nhiên rồi, chuyện này thật sự khá ổn, có thể nói cậu đã cố gắng khiêm tốn lắm rồi. Ninh Hạo và Trình Dương đi theo sau hai người bọn họ, tò mò nhìn chỗ này chỗ kia. Kể ra thì những sản phẩm khoa học kỹ thuật mới ở hiện trường thực sự đã là kỹ thuật cao cấp khiến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng dựa theo cách nói của anh Phúc thì những thứ này chỉ có thể nói là tạm được sao, có cần khoa trương như vậy không? Một đám người chạy vòng vòng quanh hội trường tầng 2, mỗi lần đi qua một khu triển lãm sản phẩm khoa học kỹ thuật mới đều có thể nghe thấy từng đợt tiếng gào thét chói tai của họ như kiểu Oh my god, rồi lại, wow, strong, Thẩm Tiểu Linh vừa đi vừa cười nói, anh tại sao bọn họ đều hét hò to như vậy chứ? Advertisement, quảng cáo, do chưa từng thấy đó thôi. Hồng Tiểu Phúc cười ha hả xoa tóc của Thẩm Tiểu Linh rồi nói. Thực ra chuyện này cũng khá bình thường, kể ra thì mọi người cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy những món đồ khoa học kỹ thuật cao cấp chân chính mà. Luna đang đi bên cạnh hai người, ý của cậu là chúng tôi đều là những tên nhà quê chưa từng thấy thế giới bên ngoài sao? Mọi người đi một vòng thật lớn, lúc này đã là khoảng 9 giờ rưỡi sáng, bỗng nhiên bọn họ thấy có một người hô to. Tầng 3 mở rồi, mọi người mau lên đi. Ồ, trong nháy mắt toàn bộ người có mặt ở đây bắt đầu trở nên nhốn nháo. Tầng 3 đó, tầng 3 chính là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất của Mỹ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế thì phải mau chóng đi xem ngay thôi, đó là đế quốc Mỹ đấy, đất nước có trình độ khoa học kỹ thuật quân sự hàng đầu thế giới suốt 20 năm đấy. Đỉnh đến nỗi không thể giải thích được, toàn bộ người ở tầng 2 bắt đầu lũ lượt kéo nhau tập hợp ở cầu thang lên tầng 3. Cũng may cầu thang này đủ to đủ rộng, nếu không, muốn lên trên đúng là không dễ. Đám người Hồng Tiểu Phúc đi theo đoàn người lên cầu thang, rất nhanh đã đến tầng 3, vừa đến nơi đã có thể thấy bên trong sảnh triển lãm khổng lồ ở tầng 3 có 3 chiếc xe tăng tràn đầy vẻ cứng cáp và khí phách được triển lãm ở vị trí đầu tiên. Quảng cáo, cách chương.